Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2023, cửu u âm tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2023, cửu u âm tước canh chủ phong bên ngoài, cường đại ma khí bắt đầu khởi động, hình thành mảng lớn ma vân, che khuất bầu trời, giống như tận thế đã đến cảnh tượng oanh. Rất nhiều ma đạo cường giả ra tay, điên cuồng đối với anh chủ phong phát động công kích. Nghe nói Trương Nhược Trần chính là huyết thần giáo giáo chủ, chúng ta đánh huyết thần giáo, sẽ không đem Trương Nhược Trần đưa tới a, một gã ma đạo cường giả có chút bận tâm. Người này, chính là trần trụi một đôi chân to, có cực đại đầu chọc, lõa lồ trên thân, làn da bên trên có rất nhiều phồn áo mực sắc văn ấn, giống như một mảnh dài hẹp tu ma ấu xà chiếm giữ tại bên ngoài thân. Kỳ danh là Hạ Nguyên, xuất từ ảnh ma giới, đó là một tòa thực lực yếu kém đại thế giới, tại thiên đình giới bài danh dựa vào sau. Hạ Nguyên tu vi, đạt tới đạo vực cảnh, chính là những không phải này hắc ma giới tu sĩ bên trong người mạnh nhất, cho nên có tư cách cùng hắc ma giới mấy vị đỉnh tiêm cường giả đứng chung một chỗ. Ở đây có bốn gã hắc ma giới đỉnh tiêm cường giả, ba nam một nữ, trên người tản mát ra khí tức, đều là cực kỳ cường đại, chút nào đều không tại đỗ ma sinh phía dưới, so với Hạ Nguyên muốn cường đại hơn. Trong đó một danh ngạch trên đầu có cổ quái ma lân nam tử, lạnh lùng cười cười, nói. Trương Nhượng Trần hôm nay là bản thân khó bảo toàn, ở đâu còn có thể lo lắng huyết thần giáo. Huống chi, chúng ta lần này đối với huyết thần giáo phát động công kích, chính là bí mật chủ tính. Trương Nhượng Trần nhận được tin tức thời điểm, sợ là huyết thần giáo cũng đã tại chúng ta trong khống chế. Trước toàn lực công phá nơi đây trận pháp, sớm đi đem bốn bức thiên ma thạch khác đoạt đến tay, kéo được quá lâu, khó tránh khỏi hội sinh ra biến cố. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nói chuyện chính là một gã đang mặc huyết sắc áo giáp trung niên nam tử, người này miệng thật lớn, lúc nói chuyện, lộ ra một ngụm sắc bén hàm răng, giống như răng cưa bình thường, nhìn về phía trên thập phần dữ tợn. Lúc này, mấy người nhao nhao ra tay, riêng phần mình thi triển ra cường hoành ma đạo thánh thuật, toàn lực triển khai công kích. Có 5 vị đỉnh tiêm cường giả gia nhập, bao phủ anh chủ phong trận pháp, lập tức chấn động được càng lợi hại hơn, tựa hồ tùy thời đều sụp đổ. Toàn bộ anh chủ phong đều đung đưa, đại lượng núi đá lăn xuống mà xuống. Quy Nguyên Thần cung nội, Tôn Đại Địa đột nhiên đứng dậy, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, hét lớn. Còn chờ cái gì? Đi ra ngoài cùng bọn họ liều mạng, cho dù chết, ta cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Nguyên Tinh trưởng lão cũng biết sự tình đã chưa có trở về chuyển chỗ trống, không khỏi cũng đứng dậy, trầm giọng nói. Chúng ta đã không có đường lui, chỉ có cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người trong mắt đều toát ra vẻ kiên nghị, hiện ra thấy chết không sờn khí phách. Dùng Tôn Đại Địa cầm đầu, một đám huyết thần giáo cường giả đi ra Quy Nguyên Thần Cung, đồng đều đã làm tốt thủ hộ huyết thần giáo mà hy sinh bản thân chuẩn bị. Nguyên Tinh trưởng lão, không cần gian ngoan mất linh, hiện tại lựa chọn đầu hàng, còn kịp, huyết thần giáo đại thế đã mất, các ngươi tiếp tục giãy giụa, đã không có chút ý nghĩa nào. Anh chủ phong bên ngoài, chết non chữ Thiên Cung cung chủ truyền ra một đạo thánh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản bội huyết thần giáo, đầu nhập vào hắc ma giới người, cũng không giới hạn tại Hải Minh Pháp Vương 4 người, dù sao không phải mỗi người đều có cốt khí cùng tâm huyết, vì mạng sống, có không ít người lựa chọn hướng hắc ma giới khúm núm. Phản đồ, câm miệng, ngươi không có tư cách cùng chúng ta nói chuyện. Tôn Đại Địa phẫn nộ quát. So với việc người xâm nhập, hắn càng chán ghét những vong ân phụ nghĩa này người phản bội, quả thực hận không thể lập tức ra tay, một trường đem hắn đánh gục. Đáng tiếc, bọn hắn hiện tại bị nhốt tại anh chủ phong, căn bản là ra không được, cầm những phản đồ này không có một chút biện pháp. Két, anh chủ phong thủ hộ đại trận phát ra vỡ tan thanh âm, thánh quang ẩn ẩn xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Liều chết một trận chiến. Tôn Đại Địa bên ngoài cơ thể dâng lên hừng hực hỏa diễm, chiến huyết hoàn toàn sôi trào lên. Tại phía sau của hắn, Nguyên Chu trưởng lão, Hải Linh Ấn bọn người, cũng đều toàn lực vận chuyển bản thân thánh khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trận pháp đem phá, lập tức có thể đạt được bốn bức thiên ma thạch khác. Hắc ma giới bốn vị đỉnh tiêm cường giả, đều là lộ ra vẻ kích động. Bọn hắn phụng hắc tâm ma chủ mệnh lệnh, đi vào Côn Luân giới, bên trong một cái nhiệm vụ trọng yếu nhất là thu thập 36 bức thiên ma thạch khác bút tích thực, mỗi thu thập đến một bức, đều là một cái công lớn. Trong giây lát, hắc ma giới bốn gã đỉnh tiêm cường giả cùng Hạ Nguyên đều là sắc mặt biến hóa, vội vàng xoay người lại, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Rất xa, bọn hắn chứng kiến một đầu thiên hà xuất hiện, mãnh liệt bành trướng, coi như theo trên 9 tầng trời chảy xuôi mà đến, cực tốc từ phía trên bên cạnh tịch cuốn tới. Tại trên thiên hà, có một đạo thân ảnh, đạp nước mà đi, long hổ làm bạn tả hữu, hiện ra vô cùng đáng sợ dị tượng, uyển như thiên thần đi dạo. Cái đó là, Trương Nhược Trần, thấy rõ trên thiên hà đạo thân ảnh kia dung mạo về sau, hắc ma giới bốn gã đỉnh tiêm cường giả cùng Hạ Nguyên đều là sắc mặt kịch biến. Chư Nhược Trần như thế nào sẽ đến được nhanh như vậy? Hạ Nguyên Dung giọng nói. Hắn từ vừa mới bắt đầu, cũng rất lo lắng Chư Nhược Trần sẽ xuất hiện, không nghĩ tới, đúng là một câu thành sấm. Giáo chủ, dùng chết non chữ Thiên Cung cung chủ cầm đầu một đám huyết thần giáo phản đồ, sắc mặt đều tại lập tức trở nên tái nhợt. Anh chủ Phong Đình, Tôn Đại Địa Dương giọng cười ha hả. Ta biết ngay, giáo chủ nhất định sẽ trở lại. Hắc ma giới các cháu, muốn diệt chúng ta huyết thần giáo, các ngươi còn làm không được. Nguyên Tinh trưởng lão bọn người cũng kích động không thôi, Chư Nhược Trần hội ở thời điểm này trở về, làm cho bọn hắn đã kinh ngạc, đồng thời cũng tràn ngập vui sướng. Giáo chủ trở lại rồi, huyết thần giáo được cứu rồi. Hối tụ ở anh chủ phong rất nhiều huyết thần giáo đệ tử, tại thời khắc này, đều là nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Trong đám người, Hải Minh Pháp Vương đệ 10 đệ tử cơ thủy, cũng đem ánh mắt quăng hướng đạp trên thiên hà mà đến Chư Nhược Trần. Đương Hải Minh Pháp Vương lựa chọn phản giáo lúc, hắn chỗ thu những đệ tử kia, nhao nhao lựa chọn đi theo, duy chỉ có cơ thủy là cái ngoại lệ, cũng bởi vậy, cơ thủy suýt nữa bị Hải Minh Pháp Vương đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, cơ thủy nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt có chút phức tạp, lúc trước Trương Nhược Trần hóa thân Cố Lâm Phong, tiến vào huyết thần giáo, hai người bọn họ từng có qua rất nhiều cùng xuất hiện, nàng là nhìn tận mắt Trương Nhược Trần tại huyết thần giáo quật khởi, theo U Tự Thiên Cung kỳ chủ, đến huyết thần giáo thần tử, lại đến huyết thần giáo giáo chủ. Kỳ thật, theo Trương Nhược Trần hiểu thấu đáo huyết thần đồ huyền bí, tu ra 10 đầu huyết linh mạch bắt đầu, cơ thủy cũng đã biết rõ Trương Nhược Trần rất không tầm thường. Trong nội tâm rất nhanh hiện lên vô số ý niệm trong đầu, cơ thủy trên mặt hiện ra một vòng nhẹ nhàng dáng tươi cười, Trương Nhược Trần trở về, làm cho nàng một lần nữa thấy được hy vọng, huyết thần giáo tuyệt sẽ không như vậy diệt vong. Sự thật chứng minh, nàng làm cực kỳ sáng suốt quyết định. Giáo chủ, vạn tuế. Trong lúc nhất thời, rất nhiều huyết thần giáo đệ tử đều kích động hoan hô lên. Những đang âm thầm kia quan sát tình huống tu sĩ, giờ phút này cũng đều lộ ra kinh hãi. Chư Nhược Trần vậy mà hội hiện thân, chẳng lẽ không sợ Trụ Vũ cùng Minh tìm tới hắn sao? Tựa hồ Chư Nhược Trần còn chưa sợ qua ai, trước khi biết rõ là thiên đường giới phe phái thiết hạ bẫy dập, hắn như trước không sợ hãi nhảy vào đi. Cuối cùng, thiết chí bẫy dập người, lại thành hắn con mồi. Không hổ là thời không truyền nhân, quả nhiên là hảo khí phách, xem ra hắc ma giới những người này có phiền toái. Đối mặt Chư Nhược Trần, bọn hắn chỉ sợ liền hy vọng chạy trốn đều không có. Rất hiển nhiên, trải qua luân phiên đại chiến về sau, tất cả mọi người đã nhìn thẳng vào Chư Nhược Trần thực lực, không có người còn dám có nửa điểm khinh thường. Trên trán có cổ quái ma lân nam tử, có chút bối rối, trầm giọng nói. Chư Nhược Trần như thế nào sẽ xuất hiện vào lúc này? Kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Chiều dài miệng lớn dính máu trung niên nam tử, ánh mắt ngưng trọng, nói. Chư Nhược Trần đã tập trung vào chúng ta khí cơ, hơn nữa đem đại phiến không gian phong tỏa, hiện tại muốn chạy trốn, cũng đã không kịp. Như Thương Long, Diễm Bá cái kia chờ đỉnh tiêm lâm đạo cảnh cường giả, còn có càng mạnh hơn nữa Thương Tử Hành, đều đã bị chết ở tại Chư Nhược Trần trong tay, chúng ta những người này tự tính toán liên khởi tay đến, chỉ sợ cũng không cách nào đối với Chư Nhược Trần tạo thành uy hiếp. Duy nhất cái kia danh nữ tính đạo vực cảnh ma đạo cường giả thở dài nói. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi trở nên ảm đạm, đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, cái này thật đúng là rất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Vốn là loại này lòng tuyệt vọng tự, có lẽ thuộc về huyết thần giáo cao thấp, không nghĩ tới, thời gian nháy mắt đúng là chuyển rời đến trên người của bọn hắn. Nhân quả tuần hoàn, không khỏi quá là nhanh chút ít. Thiên hà bắt đầu khởi động, trực tiếp xuất hiện tại anh chủ phong trước. Trương Nhượng Trần đứng ở trên thiên hà, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đảo qua ở đây sở hữu ma đạo tu sĩ, thập phần đạm mạc nói. Đã đến rồi, vậy thì một cái đều đừng muốn đi. Trương Nhượng Trần, ngươi muốn thế nào? Trên trán chiều dài cổ quái ma lân nam tử, kiên trì hỏi. Trương Nhượng Trần cười nhạo nói. Các ngươi vô cớ giết chóc ta huyết thần giáo rất nhiều đệ tử, lại vẫn hỏi ta muốn như thế nào? Không biết là buồn cười quá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vạn năm trước, hắc ma giới phụ thuộc vào huyết thần giáo, dần dần lớn mạnh, hôm nay các ngươi vậy mà muốn diệt hết huyết thần giáo, quả nhiên là vong ân phụ nghĩa, một đám dưỡng không quen bạch nhãn lang. Bị Chư Nhược Trần nói đến đau nhức sở, hắc ma giới sở hữu tu sĩ, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Khi bọn hắn xem ra, đã từng phụ thuộc vào huyết thần giáo tuế nguyệt, chính là một loại sỉ nhục, vô cùng nhất không muốn nghe được có người đề cập. Chư Nhược Trần, không phải không thừa nhận, thực lực của ngươi đích thật là hơn xa tại chúng ta, nhưng chúng ta cũng không phải có thể tha cho ngươi tùy ý đắn đo quả hồng mềm, thật muốn động thủ, chúng ta tuy không có lao động chân tay, nhưng ngươi huyết thần giáo cao thấp, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể sống. Một gã tóc bạc mặt hồng hào chín bộ thánh vương âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, hắn bên ngoài cơ thể phóng xuất ra vô cùng đậm đặc thiên ma khí, một cỗ hủy diệt tính khí cơ, theo hắn trong cơ thể phát ra. Ý nghĩa tư rất rõ ràng, nếu là Trương Nhược Trần đem hắn ép, hắn liền lập tức tự bạo thánh nguyên, kéo lên huyết thần giáo tất cả mọi người đệm lưng. Ma đạo tu sĩ, phần lớn đều là tàn nhẫn vô cùng, không chỉ là đối với địch nhân, cũng kể cả đối với mình thân. Đã Trương Nhược Trần cái lúc này chạy về huyết thần giáo, đã nói lên hắn là quan tâm huyết thần giáo. Dùng huyết thần giáo cao thấp tất cả mọi người tánh mạng với tư cách uy hiếp, có thật lớn xác suất có thể làm cho Trương Nhược Trần thỏa hiệp nhượng bộ. Trương Nhượng Trần đem ánh mắt quang hướng nói chuyện chín bộ thánh vương, thản nhiên nói. Uy hiếp ta, ở trước mặt ta, ngươi xác định tự bạo thánh nguyên có thể có dùng sao? Làm gì cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp diệt sạch là. Báo Liệt xuất hiện, có chút không nhịn được nói. Theo sát phía sau, Mộc Linh Hy, Khổng Lan Du bọn người, cũng là xuất hiện ở Trương Nhược Trần bên người. Mà chứng kiến Mộc Linh Hy bọn người, ở đây sở hữu ma đạo tu sĩ sắc mặt, không khỏi lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Bọn họ cũng đều biết Khổng Tước Sơn Trang bên ngoài trận chiến ấy, tự nhiên cũng đã biết rõ Khổng Lan Du, Kim Vũ, La Thần cùng Báo Liệt thực lực, là bực nào cường hoành, bất kỳ một cái nào, đều có thể tiêu diệt bọn hắn toàn bộ. Xem ra hôm nay là đi không hết rồi. Tên kia nữ tính chín bộ thánh vương cất bước về phía trước, ánh mắt ngưng mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, ta biết rõ ngươi rất cường, nhưng ta hay vẫn là muốn cùng ngươi một trận chiến, nhìn xem ta với ngươi tầm đó, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Dù là chết ở thủ đoạn của ngươi, cũng không coi vào đâu mất mặt sự tình. Có thể đạt tới chín bộ thánh vương cảnh giới, quả nhiên tâm tính không tầm thường, nàng này ít nhất còn dám chiến. Trương Nhượng Trần còn chưa đáp lại, Mộc Linh Hy là khẽ cười một tiếng. Không phải ai đều có tư cách cùng giáo chủ của chúng ta đại nhân giao thủ, không bằng để cho ta tới cùng ngươi chơi đùa, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, liền có thể ly khai tại đây. Nghe vậy, tên kia nữ tính chín bộ thánh vương vốn là tuyệt nhưng trong mắt lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, lúc này nhìn về phía Trương Nhược Trần, hỏi. Chuyện này là thật, nàng nói lời, liền chẳng khác gì là lời nói của ta. Trương Nhược Trần nói, mặc dù không biết Mộc Linh Hy có cái gì tâm tư, nhưng đã nàng muốn ra tay, Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa có hắn tại, sẽ không để cho Mộc Linh Hy đã bị nửa điểm thương tổn. Tên kia nữ tính chín bộ thánh vương, nói, tốt ta với ngươi một trận chiến. Nàng cũng không nhận ra Mộc Linh Hy, nhưng có thể đoán được Mộc Linh Hy tu vi, hẳn là vừa đột phá đến đạo vực cảnh không lâu, cho nên nàng có 10 phần tin tưởng thủ thắng. Dù sao, không phải mỗi người, cũng giống như Trương Nhược Trần như vậy yêu nghiệt. Mộc Linh Hy bay vút mà ra, trong cơ thể phóng xuất ra băng hàn rét thấu xương cực âm minh băng chi lực, quả thực muốn đem cái này phương thiên địa đều cho đóng băng ở, huyết thần giáo hoàn cảnh, không thể nghi ngờ là rất thích hợp Mộc Linh Hy ra tay, có vô cùng vô tận băng hàn chi lực, có thể cung cấp nàng đem ra sử dụng. Mọc ra miệng lớn dính máu trung niên nam tử, nhắc nhở. Âm túc, không nên khinh địch, coi chừng một ít. Hắn tuy nhiên hôm nay khó có lao động chân tay, thế nhưng mà, âm túc đã có một đường sinh cơ, Trương Nhược Trần hẳn không phải là một cái lật lọng tiểu nhân. Âm túc thánh vương nhẹ nhàng gật đầu, liên quan đến sinh tử, tự nhiên sẽ không lơ là sơ suất. Công pháp vận chuyển, một mảnh hắc vân ngưng tụ ra đến, hiển hiện tại âm túc thánh vương sau lưng. Trong mây đen, chiếm cứ một chỉ cự cầm, cùng phượng hoàng cực kỳ tương tự, rồi lại có bản chất khác nhau, hắn tản mát ra khí tức cực kỳ âm lãnh. Cửu u âm tước, thì ra là thế. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra vẻ chợt hiểu. Cửu U Âm Tước chính là một cực kỳ cường đại hung cầm, sinh ra đời tại âm khí rất nặng chi địa, bẩm sinh liền nắm giữ lấy đáng sợ Cửu U Âm Minh Hỏa, chuyên môn nhằm vào thánh hồn, vô cùng nhất âm độc. Từ xưa đến nay, Cửu U Âm Tước liền cùng Phượng Hoàng nhất tộc tồn tại thật lớn mâu thuẫn, chính là đối thủ một mất một còn. Khó trách Mộc Linh Hy sẽ nhớ muốn ra tay, hẳn là cảm giác đã đến âm túc thánh vương trên người Cửu U Âm Tước khí tức. Mộc Linh Hy thân thể chấn động, thân sau khi ngưng tụ ra một đầu thánh quang sáng lạn băng hoàng, trông rất sống động, phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ uy áp. Nguyên lai ngươi có được băng hoàng huyết mạch, vậy hãy để cho ta đến xem, đến tột cùng là ngươi băng hoàng huyết mạch lợi hại, còn là của ta Cửu U Âm Tước huyết mạch càng mạnh hơn nữa. Âm túc thánh vương hiện ra mãnh liệt chiến ý, chỉ bằng Cửu U Âm Tước cùng Phượng Hoàng nhất tộc chính là đối thủ một mất một còn, nàng cũng nhất định phải cùng Mộc Linh Hy hào hào đấu một trận, tuyệt không có thể yếu đi Cửu U Âm Tước nhất tộc tên tuổi. Vậy thì xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Mộc Linh Hy bình tĩnh nói, cách Trương.